Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 920, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Cố Thiển Vũ chỉ có nói cho Bắc Minh, Tống Dạ sẽ còn trở lại cứu Hải Tào, cũng sẽ còn để nàng giúp hai người bọn họ truyền tống tin tức. Bắc Minh mới có thể lưu nàng lại, bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng, quả nhiên giống Cố Thiển Vũ nghĩ như vậy. Cuối cùng Bắc Minh để nàng lưu lại chờ Cố Thiển Vũ trở lại Bắc gia. Hải Tào vội vàng chạy tới trước mặt nàng. Ta ca tổn thương thế nào? Hải Tào khẩn trương hỏi Cố Thiển Vũ. Hải Tào biết hôm nay Cố Thiển Vũ bị Bắc Minh gọi đi bệnh viện, cho nên nàng vẫn luôn tại phòng khách chờ Cố Thiển Vũ trở về. Cố Thiển Vũ liếc qua Hải Tào, nàng giật giật khóe miệng. Ha ha, ngươi có thể thật thiện lương để cho người ta không thể tưởng tượng. Cố Thiển Vũ cũng không biết Hải Tào là nghĩ như thế nào. Lần trước Hải Tào từ bệnh viện trở về, khóc cùng cái nước mắt người, bờ môi con mắt sưng không tưởng nổi, dường như gặp. Lúc này mới mấy ngày, Hải Tào thế mà quên hết sạch, còn một bộ rất quan tâm Bắc Minh an nguy dáng vẻ. Thật mẹ nó thanh mẫu. Hải Tào thả xuống con mắt, lông mi run nhè nhẹ dáng vẻ, nhìn đặc biệt làm cho người ta đau lòng. Là ta hại ca vết thương đã nứt ra, nếu không phải ta, Tống Dạ cũng sẽ không đối ca ra tay, đều là lỗi của ta. Hải Tào con mắt phủ một tầng hơi nước, thanh âm của nàng phi thường xa xút, mang theo nồng đậm tự trách. Cố Thiển Vũ, a tay đi, Cố Thiển Vũ đột nhiên cảm giác chính mình quá không thiện lương, Bắc Minh còn không có đối nàng như thế nào đây, nàng liền muốn lộng chết con hàng này. Nhìn xem người ta Hải Tào lòng mang bao lớn, quả thực. Rõ ràng là của người khác sai, nếu không phải Bắc Minh nhốt Hải Tào, Tống Dạ có thể vì cứu Hải Tào đả thương Bắc Minh. Đến Hải Tào nơi này, Bắc Minh là một chút cũng không có sai, sai toàn bộ đều đẩy trên người mình. Thật mẹ nó thiện lương, a ha ha, hào hào tức giận chính mình như thế không thiện lương. Cũng may Bắc Minh cho Hải Tào như thế một cái sám hối cơ hội, hắn buổi chiều cũng làm người ta đem Hải Tào dẫn tới bệnh viện. Hai người lại tại bệnh viện ngược luyến một cái, Hải Tào trở về thời điểm cổ đầy vết cắn, nhìn thấy mà giật mình. Cũng không biết có phải hay không là Bắc Minh tại bệnh viện đem Hải Tào cái kia, trở về thời điểm Hải Tào tư thế đi đều không thích hợp. Kỳ thật Bắc Minh là bị Cố Thiển Vũ nói kích thích. Cố Thiển Vũ nói Tống Dạ cùng Hải Tào trong lúc đó có cam kết gì, Tống Dạ còn để Hải Tào chờ hắn. Những lời này để Bắc Minh phẫn nộ phi thường, hắn đem Hải Tào kêu lên chính là hỏi nàng cùng Tống Dạ trong lúc đó có cam kết gì. Nghe xong Tống Dạ tên, Hải Tào liền đi theo dây cót, không ngừng hướng về phía Bắc Minh cầu tình, hy vọng Bắc Minh bỏ qua Tống Dạ, nếu như Bắc Minh thật sự tức giận, liền lấy nàng xuất khí. Nghe nữ nhân của mình vì một cái nam nhân khác cầu chính mình, Bắc Minh vô cùng tức giận, càng thêm không muốn buông tha Tống Dạ. Không chỉ có là Tống Dạ, toàn bộ Tống gia Bắc Minh đều không muốn buông tha, còn có Lâm Cần, nữ nhân này cũng từng giúp Hải Tào trốn đi, phàm là muốn theo bên cạnh hắn cướp đi Hải Tào người, Bắc Minh đều không muốn buông tha. Từ bệnh viện trở về sau, Hải Tào liền thương tâm gần chết tự giam mình ở gian phòng. Cố Thiển Vũ không hề nghi ngờ Bắc Minh là ưa thích Hải Tào, cho nên mới sẽ tại biết Hải Tào nghĩ phải thoát đi hắn tức giận như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tào cùng Tống Dạ quan hệ cũng làm cho Bắc Minh rất ghen ghét muốn phát điên. Vì lưu lại Hải Tào, Bắc Minh mới có thể uy hiếp đe dọa Hải Tào lưu ở bên cạnh hắn. Mặc kệ Bắc Minh yêu sâu bao nhiêu, nặng bao nhiêu, Cố Thiển Vũ chẳng qua là cảm thấy hắn rất biến thái, cùng cái thi ngược cuồng dường như. May mắn chính là, Hải Tào là chịu ngược đãi cuồng, thật là cái gì nổi phối cái gì vung. Bởi vì ghen ghét, Bắc Minh bắt đầu tùy ý chèn ép Tống Gia. Bất quá một tuần lễ, Tống Gia liền triệt để đổ, theo một cái hắc bạch hai đạo ăn sạch hiền hách gia tộc, biến thành gia tộc tội phạm, liền Tống Gia cũng thành tội phạm truy nã. Cách chương.